Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, Hắc Ám Khu Vực. Người như cá, theo IBM tinh thần ý chí lực lượng tiêu tán. Đường Kiếm thân thể cũng khôi phục thực thể hóa, nhưng hắn lại như cũ cảm giác được chính mình, khí, nhận áp chế. Thậm chí liền áp chế biên độ đều không có biến hóa quá lớn. Không phải tinh thần ý chí lực lượng ảnh hưởng. Đường Kiếm nghi hoặc, thế nào? Hà Đông Trầm ở một bên kinh ngạc hỏi. Không có gì, Đường Kiếm lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn là không có đem chính mình thông qua không gian cảm giác cảm ứng được hiện. Tượng kỳ quái nói ra. Sợ đả kích đến thứ 8 cảm giác khả năng đều không có đản sinh Hà Đông Trầm. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Tranh thủ trước khi trời tối lặng lẽ trà trộn vào bên trong căn cứ thị xem xét tình huống. Hà Đông Trầm nói một tiếng, thu hồi giả lập địa đồ. Lúc này ba người tiếp tục đi đường. Ba dặm qua hậu quả nhưng có một tòa đã hoang vắng thôn trấn. Không ít phòng ốc vứt bỏ không người ở lại. Thậm chí thôn trấn mặt đất một chút chỗ ngoặt đều có thể nhìn thấy cũ nát quần áo bao quanh hư hư. Thực thực cụt tay cụt chân thi thể sự vật. Điều tra đến có một ít sinh mệnh lực chấn động. Có thể là dị giới sinh vật. Đều cẩn thận, cấp tốc giải quyết chiến đấu rời đi. Không muốn tạo ra quá lớn chiến đấu động tĩnh. Lý Trạch Vân thông qua điều tra hệ liệt thẻ bài. Điều tra đến tình huống nói, ba người cấp tốc tiến vào thôn trấn, lập tức đều đã nhận ra một tia khác biệt. Trong không khí phảng phất ẩn chứa nồng đậm mà kiềm chế lực lượng chấn động. Nhàn nhạt thần uy từ đằng xa Kỳ Vân căn cứ khu hố trời tỏ khắp tới. Bao phủ mảnh này thôn trấn, Đường Kiếm vụ hóa thân thể đột nhiên ngưng thật một lát. Một đạo xích hồng laser chùm sáng lóe lên một cái, ngoài trăm thước một tòa trong đại lâu, cửa sổ thủy tinh nháy mắt hòa tan thành nóng hổi nước vẩy xuống. Cửa sổ về sau, một đầu nắm lấy trường cung toàn thân mọc ra lông xanh quái nhân kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể đều nháy mắt nhen nhóm, sát vậy liền thành một bộ than cốc, nhiệt độ nóng bỏng hóa thành một cỗ nóng gió đập vào mặt. Siêu siêu, Lý Trạch Vân trong tay tiêu thương cũng điện bắn ra ngoài. Xương độc tràn ngập mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Khoảnh khắc đem hai đầu mới lộ diện quái nhân cùng nhau xuyên thủng. Tiêu thương bên trên xương độc đem quái nhân thân thể ăn mòn đầu độc. Ngã nhào xuống đất thời đã hư thối sinh mủ. Càng nhiều địch nhân đến, bất quá đều chỉ là một chút món ăn khai vị. Lý Trạch Vân nói, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thần uy giống như càng dày đặc chút. Một chút kiến trúc sau có đạo đạo tàn nhẫn mà hồi hộp ánh mắt quang bắn tới. Hiu hiu hiu, đột nhiên có đạo đạo lợi tiễn từ các cái phương vị kích xạ mà đến. Tốc độ uy lực đều 10 phần khả quan. Đi bên kia sông, không cần dây dưa, Hà Đông Trầm khẽ quát một tiếng. Hóa thành một cỗ cuồng xa từ mặt đất cuốn lên. Phốc phốc phốc, từng nhánh lợi tiễn kích xạ tại hắn hóa cát trên thân thể chỉ đánh ra từng cái hố nhỏ động. Mũi tên tại cát bụi nhúc nhích ở giữa bất lực rơi xuống đất. Hô hô, Hà Đông Trầm tiện tay tại mặt đất một kích. Lập tức mặt đất khẽ run. Vài trăm mét bên ngoài cát bụi đầy trời. Mặt đất đột nhiên toát ra cát vàng ngưng tụ thành to lớn cát trường. Trực tiếp liền đem một chút cầm cung kích xạ quái nhân bóp thành thịt nát. Đi, Đường Kiếm thân ảnh hóa thành hắc vụ, hướng về thôn trấn đối diện đường sông phương hướng lao đi. Hắn như một cơn gió đen lướt qua, tồn tại cảm cũng là cực thấp. Ba tên quái lông xanh người từ một gian lâu trong động chạy ra. Gào thét xông về phía bên cạnh hắn Lý Trạch Vân. Đối với Đường Kiếm hoàn toàn nhìn như không thấy. Nhưng mà cái này ba tên quái nhân vừa mới cùng Đường Kiếm gặp thoáng qua. Đường Kiếm hắc vụ hóa thân thể tựa như là đột nhiên nổ tung nhím biển giống như. tạo thành một cái mọc đầy gai nhọn viên cầu, xoay tròn nghiền ép mà qua. A a, ba tên quái nhân cùng nhau kêu thảm, thần sắc hoảng sợ ngạc nhiên, thân thể sát na liền bị đâm xuyên xé rách, thành ba chồng thịt nhão vãi đầy mặt đất. Ba người nhanh chóng tiến lên, những nơi đi qua quái lông xanh người căn bản không có hợp lại chi địa. Những này quái nhân mỗi một cái sinh mệnh lực đều tại 300 trở lên. Cầm cung dựng mũi tên bắn ra sát thương cực kỳ khả quan. Mà lại quần thể ở giữa cũng tồn tại phối hợp, là dị giới xâm lấn sinh vật bên trong chủ lực binh. Nhưng mà đối mặt đường kiếm ba người loại thực lực này thấp nhất là thẻ 4 sao xưa cấp bậc cường giả. Căn bản đều không đủ nhìn, bị cấp tốc xử lý. Đến cuối cùng cơ hồ đều không có quái lông xanh người lại thò đầu ra đi công kích ba người. Mặc cho ba người chạy hướng về phía đường sông phương hướng. Dị thế giới sinh vật cũng là có trí tuệ. Bọn hắn mặc dù phần lớn đều bởi vì cuộc sống tại cực kỳ dã man thế giới không hiểu được lễ nghi, liêm sỉ, nhưng bọn hắn cũng biết sợ hãi. Vì vậy nhìn thấy đồng bạn từng cái bị giết chết, cũng không dám không ngừng lao ra chịu chết. Lội qua vắt ngang tại thôn trấn cùng kỳ vân căn cứ khu vực biên giới ở giữa sông lớn lúc. Đường kiếm ba người còn tao ngộ trong nước sông cất giấu dị giới sinh vật tập kích. Bất quá cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm. Mãi cho đến hơn một giờ sau, ba người đã là xâm nhập đến căn cứ khu trong đó một cái biên giới khu phụ cận. Lúc này sắc trời đã hoàng hôn. Toàn bộ luân hãm căn cứ khu thành khu tại hoàng hôn mặt trời lặn hạ lộ ra tĩnh mịch hoang vu. Vô hạn tịch liêu mà khủng bố. Một chút đầu đá cao ốc như cong vẹo chân gãy cự nhân. Tại thành khu trung tâm lặng im nửa năm. Khi thì còn có thể nhìn thấy không biết dị giới sinh vật quanh quẩn trên không trung. Phát ra sắc nhọn hí dài. Một trận gió thổi qua. Mặt đất mấy cái túi nhựa bị gió thổi được phiêu khởi. Mảnh thủy tinh cặn bã cùng đá vụn, rác rưởi, thi thể khắp chỗ đều là bừa bộn trên đường phố. Khi thì có thể nhìn thấy có dã man dị giới sinh vật tụ tập xuất hiện. Phần lớn là loại người lông xanh, lông đen quái nhân, bọn chúng dưới hông cưỡi dã man quái thú. Miệng thảo luận lấy giống như không có ý nghĩa gào thét ngôn ngữ. Có thể nhìn thấy bọn chúng xuyên qua ra vào một chút tàn tạ kiến trúc bên trong. Cầm ra một chút cơ hồ đều chết lặng nữ nhân. Ngay tại lộ thiên sân bãi hạng tiến hành đáng sợ mà nhân thần cộng phẫn sự tình. Cũng có quái nhân ôm chẳng biết là từ đâu vơ vét ra hư thối loại thịt. Ngồi trên đường phố gặm nuốt. Nhìn xem đồng loại trên đường phố đùa bỡn nhân loại nữ nhân. Phát ra đáng sợ tiếng cười. Càng xa xôi, tựa hồ có tòa bể bơi, trong bể bơi nước đều xanh biếc biến thành màu đen, ngâm lấy một chút thi thể của con người. Lúc này thế mà còn có một số quái nhân chen chúc ở đằng kia bể bơi chung quanh. Vui đùa ầm ĩ cười lớn, trong tay nắm lấy thô to côn trạng vật, lớn tiếng la hét cái gì. Có thể nhìn thấy trong bể bơi còn có mấy cái kinh hoàng nhân loại tại bốc mùi trong nước bay nhảy. Né tránh trốn tránh những quái nhân kia vung vẩy tới cây gậy. Né tránh không kịp liền sẽ bị cây gậy bên trên quấn quanh dây thừng bóp chặt. Giống như là con cá giống như từ trong nước lôi kéo đứng lên. Dẫn tới quái nhân cười to. Cái này đúng là dị giới quái vật tại câu cá. Coi nhân loại là làm cá đến câu lấy chơi. Vùng đất này quả thực đã là nhân loại hắc ám nhất khu vực. Không ít tại kiến trúc trong đám đó bị cầm tù người đều như bị nuôi nhốt súc vật. Chết lặng nhìn xem bên ngoài phát sinh từng màn. Không có người phản kháng. Không có người ngăn cản. Cũng không có người phẫn nộ giống to. Trật tự ở đây hoàn toàn là sụp đổ. Đây là một mảnh tuyệt vọng khu vực. Đáng ghét. Những quái vật này đều đáng chết. Đường kiếm phiêu phù ở một tòa đại lâu bên ngoài nhìn phía dưới từng màn. Nhịn không được trong lòng lên cuồng liệt sát cơ. Nhẫn nại đi, những này người đều đã xong. coi như cứu ra ngoài đoán chừng đều đã xong. Mà lại chúng ta cũng rất khó mang theo nhiều người như vậy an toàn rời đi luân hãm khu. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tìm tới Bạch Tông Chủ. Hà Đông trầm nói, hắn thần sắc nghiêm túc bên trong cũng mang theo phẫn nộ. Nhưng lại áp chế, đi thôi, Lý Trạch Vân yên lặng nói. Chờ chút, Đường Kiếm đột nhiên ngăn cản. Hà Đông trầm bất đắc dĩ. Đường Kiếm, chúng ta chính tại thi hành nhiệm vụ, không cần hành động theo cảm tính. Cứ việc ta, Đường Kiếm đánh gãy, ta biết, nhưng ta không phải là hành động theo cảm tính. Chúng ta đi tìm Bạch Tông Chủ, cần càng xâm nhập thêm. Các người chẳng lẽ không có phát giác càng đi bên trong xâm nhập. Thần uy lực lượng liền càng mạnh, mà lại chung quanh xuất hiện sinh mệnh lực mạnh dị giới sinh vật cũng nhiều hơn. Hai người các ngươi chui vào thủ đoạn đều quá yếu, ngụy trang thẻ bài phế vật, tiếp tục thâm nhập sâu rất có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng sau xảy ra chiến đấu, ở loại địa phương này một khi chiến đấu quá mức kịch liệt, liền có thể nghênh ra trong hố trời thần chỉ chú ý, ngươi muốn làm cái gì? Lý Trạch Vân nói, Đường Kiếm nhìn hướng phía dưới không chút kiêng kỵ dị giới đám quái nhân. Ta khống chế bọn hắn bắt đầu tự giết lẫn nhau, gây ra hỗn loạn, đem xung quanh cường đại dị giới sinh vật hấp dẫn tới. Sau đó chúng ta lại thừa cơ tiếp tục thâm nhập sâu. Kỳ thật, ổn thỏa nhất phương thức chính là ta một người tiếp tục thâm nhập sâu. Thẻ của ta bài khiến ta rất khó bị dị thế giới sinh vật phát giác. Nghĩ cùng đừng nghĩ, một mình ngươi xâm nhập mặc dù đích thật là ẩn nấp rất nhiều. Nhưng một khi bị phát hiện, quá mức nguy hiểm, mà lại chúng ta là muốn cứu Bạch Ngưng Băng. Như phát hiện nàng tình huống không ổn, một mình ngươi chưa hẳn có thể cứu đối phương ra. Chúng ta nhất định phải cùng ngươi cùng một chỗ. Lý Trạch Vân phản đối nói. Đường Kiếm liếc mắt Lý Trạch Vân, lại nhìn một chút nhíu mày lại Hà Đông trầm. Suy nghĩ hồi lâu nói. Tốt, a, vậy liền cùng một chỗ đi. Nói thì nói như thế. Đường Kiếm nhưng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ là thâm nhập vào đi tìm người mà thôi. Từ hiệu suất cùng an toàn góc độ đến nói. Nắm giữ tam bất viên thẻ cùng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ hắn. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất xâm nhập trại địch. Dù cho bị phát hiện, cùng lắm thì liền tự sát nha. Mà vô luận Lý Trạch Vân vẫn là Hà Đông trầm đuổi theo. Bị phát hiện xác suất đều sẽ trên phạm vi lớn đề thăng. Bằng thêm rất nhiều nguy hiểm. Bất quá hai người này kiên trì. Đường Kiếm lại cũng không tốt nói thẳng quá đả thương người. Tỉ như thực lực các ngươi không được thẻ bài cũng không được. Vậy vẫn là đừng cùng bên trên thật tốt. Cái này lời nói đương nhiên không tốt lắm nói. Mà lại Lý Trạch Vân nói đến cũng có đạo lý. Đơn thuần chui vào cũng là vô dụng. Như cuối cùng phát hiện Bạch Ngưng Băng. Lại đối phương tình huống không ổn muốn đem đối phương mang ra tới. Khả năng này vẫn là muốn bại lộ. Nhiều hai người trợ giúp cũng an toàn hơn rất nhiều. Hô, Đường Kiếm hóa thành một mảnh hắc vụ bay lượn hướng đường phố phía dưới bên trên đang làm lấy việc. Ác dị giật quái vật. Hắn hai con người bỗng nhiên nở rộ mãnh liệt tinh thần ba động. Đại mộng thiên thu thẻ trong nháy mắt thôi động. Một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng tinh thần hóa thành mê vụ truyền bá tản ra đến. Bao phủ đường phố phía dưới bên trên tất cả dị giới quái nhân. Lập tức, những này quái nhân tất cả đều thân thể trì trệ. Tinh thần tư duy đều bị kéo tiến vào mộng cảnh huyễn tượng bên trong. Đủ loại dục vọng bộc phát. A ô, một cái lông đen quái nhân đột nhiên phẫn nộ gào thét. Trong tay thô to giống như lang nha bổng côn bổng trực tiếp liền đem bên người một tên khác quái. Nhân đảo thành một cục thịt bùn, theo cái này tên sinh mệnh lực đạt đến hơn 1.000 quái nhân đối với bên người đồng loại phát khởi. Công kích, lập tức một trận hỗn loạn nội đấu liền tại đường kiếm lực lượng tinh thần châm ngòi hạ triển khai. Tiếng chém giết cùng tiếng giống giận dữ, lập tức cũng đem nơi xa cái khác dị giới sinh vật kinh động. Siêu siêu, Hắc Vũ hóa thành xúc tu, đem mấy tên trần trụi chật vật nữ nhân cuốn lên, tránh đi hỗn loạn chiến trường, đưa vào một tòa khác an toàn trong đại lâu. Ta trọng sinh một đời, rất nhiều chuyện lại vẫn là không cách nào đi cải biến. Ta chỉ có thể tạm cầu an tâm, bởi vì đây chính là nhân tính tia chớp quá trình a. Đường Kiếm thở dài một tiếng, nhìn xem đã triển khai hỗn loạn chém giết dị giới quái nhân. Thân hình hóa thành Hắc Vũ rời đi. Hắn không phải thể thần, nếu không trực tiếp liền có thể kết thúc nơi này luôn hãm hắc ám trạng thái. Hắn tạm thời cứu ra mấy nữ nhân, có lẽ không được bao lâu lại sẽ lâm vào vĩnh viễn tra tấn bên trong. Nguyên bản hắn đều nghĩ trực tiếp xử lý mấy cái này nữ nhân, có thể là giải thoát, nhưng chính các nàng đều chưa từng lựa chọn tự sát, dù cho chết lặng, cũng chưa từng tự sát. Hắn lại có tư cách gì đi tước đoạt đối phương sinh mạng? Chí ít tạm thời hắn căn bản là bất lực. Lực lượng tinh thần của hắn giống như lại mạnh lên rồi. Tinh thần ảnh hưởng phạm vi rộng như vậy, không thể tưởng tượng nổi, mà lại tựa hồ nhìn tiêu hao cũng không lớn. Hà Đông trầm nhìn xem trở về Đường Kiếm, thần sắc động dung, Lý Trạch Vân mặt không chút thay đổi nói. Dọc theo con đường này hắn một mực duy trì tại cùng sủng vật thể hợp thể trạng thái bên trong. Từ đầu đến cuối ở vào thiên phú duy trì trạng thái. Sinh ra năng lượng tiêu hao rất lớn, nhưng hắn không chút phí sức. Đây chính là hắn chỗ lợi hại. Hà Đông trầm lộ ra tiếu dung. Át chủ bài nha, ai không có át chủ bài đâu. Tiểu tử này thật sự là tâm địa quá thiện lương. Tại dạng này hỗn loạn khu vực, hắn hiện tại làm những này, ta cũng muốn làm, có thể làm về sau cũng là vô sự vô bổ a. Thực lực quá yếu, đối với khắp cả lớn chiến cuộc, thậm chí cái này một mảnh nhỏ chiến khu, đều không thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.